Chương 65, Độc môn nhẫn cụ. Chương 65, Độc môn nhẫn cụ thừa ái gian đổi mới 20159282015, 59 số lượng từ 3283. Nghe được hạ xì mà kỳ tủ câu hỏi, hạ cụ nhìn thấy trung niên sơn tặc khỏe miệng mỉm cười, trong lòng tuy rằng cũng có nghi hoặc, thế nhưng là không nói được đến cùng đang nghi ngờ gì đó. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu, mê man mà nhìn hạ xì mại kỳ tủ, chờ đợi hắn giải đáp. Bị hạ cụ mơ hồ biểu hiện cho manh đến hạ xì mại kỳ tủ tặng hắn một cái khụ khụ, sau đó nói rằng, vấn đề này chúng ta dưới sẽ cùng ngươi giảng. Đối thủ lần này, hạ cụ cảm giác thế nào nghe được hạ xì mại kỳ tủ trực tiếp hỏi một vấn đề khác, hạ cụ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoan trả lời, cảm giác đối phương kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Nếu như hắn tiếp tục vẫn duy trì loại này cường độ cao đối chiến tiết đấu, như vậy hạ cụ còn không tìm được cái gì tốt cơ hội một lần chế địch. Nói không chắc cuối cùng bại tràng sẽ là hạ cụ mình. Hạ xì mà kỳ tủ gật gù, quay về bạch nói, đây chính là kinh nghiệm tác dụng. Người khác dù sao cũng là thường xuyên thực chiến sơn tặc. Không có chút bản lãnh là không có biện pháp ở phụ cận lớn lối như thế. Tuy rằng không sánh được nhị dạ đối chiến hình thức, nhưng đối với ngươi cái này mới vừa vào hành tay mơ mà nói vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Như vậy phương diện khác đây nói thí dụ như nhận thuật chờ hạ cụ ngẩn người, sau đó phục hồi tinh thần lại rô nở dê như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng trách hạ cụ luôn cảm giác là lạ. Hóa ra là đối phương luôn luôn chỉ dùng đồng nhất cái nhận thuật duyên cớ vừa nãy chiến đấu sự chú ý quá tập trung còn chưa phát hiện, lúc đó còn cảnh giác đối phương biết sử dụng những cái khác nhận thuật. Hay ạ xì mà kỳ tụ giải thích. Căn cứ quan sát của ta, kẻ địch chính là loại kia may mắn chiếm được trả cờ giả phép huấn luyện giã con đường. Khả năng đối phương lấy được phương pháp tu luyện lên chỉ có này phổ thông tam thân thuật cùng một cái đại hỏa cầu chi thuật, bằng không ở cuộc chiến sinh tử bên trong cũng sẽ không sử dụng những thứ khác nhân thuật. Phí công nghe đến hạ xì mà kỳ tụ giải thích, khá là âm u cúi đầu, nói rằng, nguyên lai mất trắng lớn như vậy công phu. Nhưng chỉ có điều đánh bại một cái không tính nỉ dạ dã con đường sao. Hạ xì mà kỳ tù nhìn hạ cụ có chút ủ rũ vẻ mặt, mềm nhẹ lấy tay xoa xoa tóc của đối phương. Sau đó nói cổ vũ lời nói, tên sơn tặc kia ở kinh nghiệm chiến đấu lên cũng sẽ không so với chân chính trung nhận thua kém ở bao nhiêu. Chẳng qua là không có thích hợp bản thân giải quyết dứt khoát đại uy lực nhận thuật mà nói. Có thể lần thứ nhất ngay ở một chọi một trong chiến đấu đánh bại đối phương đã là rất khiến ca ca kiêu ngạo. Chuyện nhìn thấy hạ cụ ở chính mình an ủi dưới một lần nữa lộ ra nụ cười, hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê yên tâm đến. Từ ống tay trực tiếp lấy ra cái phong ấn quyển xa cờ hờ, vừa mở ra liền đem xử lý qua sau trung niên thi thể của sơn tặc cho thu vào. Những thi thể này nhưng là hạ xì mà kỳ tủ hiếm thấy thí nghiệm vật liệu, ở phòng thí nghiệm dựng thành sau là có thể trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Mà bây giờ, còn có một chuyện khác muốn làm. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cầm lấy rơi xuống ở vừa nãy người đàn ông trung niên bên cạnh hai con phi tiêu. Ở hạ củ ve mặt nghi hoặc bên trong, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tiện tay đem hai con phi tiêu hướng về phía sau dùng sức ném một cái. Phi tiêu cắt ra không khí, tầng tầng xuyên thấu vại nước đâm tiến vào, ở cũ kỹ vại nước lên phá ra hai cái cũng không lớn động. Thế nhưng nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước đông nhiên bô cờ lên một trận bọc khí. Sau đó thì có máu tươi hòa lẫn vại bên trong nước giếng từ hai cái phá trong động xông ra, đem trên mặt đất nhuộm thành màu máu. Hạ cụ kinh ngạc nhìn bỗng nhiên chảy ra dòng máu, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới tên kẻ địch kia ẩn thân địa phương vẫn còn có mặt khác người. Hạ xì mà kỳ tủ quay về hạ cụ giải thích, đây chính là nam tử kia chết rồi đều mỉm cười nguyên nhân. Thông qua cùng chiến đấu của ngươi, hắn nhìn thấu băng độn hạn chế. Tuy rằng hạ cụ ngươi có thể thao tác trong không khí lượng nước, thế nhưng hoàn toàn chìm vào trong nước người xác thực không cách nào cảm giác được. Không phải vậy cũng sẽ không ở lúc mới bắt đầu suýt chút nữa bị hắn đánh lén thành công mà chiến đấu kịch liệt đã muốn phân tán sự chú ý của ngươi. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến vốn là hắn ẩn thân địa phương lại vẫn sẽ ẩn giấu kẻ địch. Cho nên mới mang theo an tâm nụ cười từ trần. Nhìn thấy hạ cụ bị hình ảnh trước mắt lần thứ hai cái học một khóa. Hãy ạ xì mà kỳ tủ âm thầm gật đầu. Lần này chiến đấu đối với hạ cụ mà nói là rất tốt dạy học. Từ trên người kẻ địch học xong chiến đấu muốn không từ thủ đoạn nào, coi như là đánh lén cu nở dê là có thể được phương án. Mà kẻ địch tận thân thủ đoạn lại dạy dỗ na nở dê càng nhiều. Trọng yếu nhất vẫn để cho hạ cụ sáng tỏ ý nghĩ trong lòng, biết nên khi nào biểu hiện ra na nở dê thiện lương mặc dù như thế. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê không có nói cho hạ cụ trốn ở vại nước bên trong chính là người đàn ông trung niên này không tới 10 tuổi hải tử. Cũng chính là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ vừa mới bắt đầu liền cảm giác được kia cố liền hạ nhẫn đều không có đạt đến lượng trả cờ dạ chủ nhân. Trong chiến đấu giết chết kẻ địch, coi như là người già trẻ em cu nở dê là phải làm. Mà chiến hậu, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ sợ cho hạ cụ trong lòng tăng thêm mặt khác gánh nặng, cho nên đi đầu đem kẻ địch giải quyết. Làm vì nam nhân, vì mình yêu quý người ở sau lưng yên lặng trả giá nỗ lực, đây là hệ ạ xỉ mà kỷ tủ chính mình cho rằng lại chuyện không quá bình thường. Vì bảo vệ hạ củ thuần khiết nụ cười, hãy ạ si mà kỳ tủ cam nguyện hóa thân tu la, đem tất cả trở ngại săn bằng. Chỉ là lòng dạ độc ác lại đáng là gì ta thiện lương cùng yêu mến đã sớm cho mình yêu quý người. Kẻ địch, cũng không ở trong phạm vi suy xét nếu hạ củ thử luyện đã muốn viên mãn thành công, như vậy cái này bẩn loạn địa phương cũng không cần nhiều lợi. Lúc này hãy ạ si mà kỳ tủ mang theo hạ củ liền hướng tượng quốc phương vị chạy đi. Ở gấp rút lên đường trên đường còn thỉnh thoảng giảng mấy cho cười, chọc cho hạ cụ che miệng cười khẽ, đem vừa nay phát sinh hết thảy đều quăng với sau đầu. Tượng quốc, đây là một cái lấy chế tạo, buôn bán vũ khí mà sống quốc gia. Muốn là dựa theo thế giới hiện thực cái nhìn, chính là tượng quốc là chuyên môn tiến hành súng đạn giao dịch. Lấy ý tưởng của chúng ta làm tham chiếu, giống loại này kinh doanh súng đạn nhóm Kainaho không phải thế giới hiện thực giàu có đến mức nứt đố đổ vách nghiệp giới ông trùm. Coi như là sống đến mức hơi hơi suýt chút nữa mỗi lần giao dịch cũng có thể kiếm lợi lận, không phải bút lớn tiền mặt chính là các loại vật tư. Làm sao QNZ không thể đem chính mình cho làm lỗ vốn nhưng lá hổ cả bên trong thế giới tượng quốc thì có điểm ném nghiệp giới các loại đồng hành mặt. Tiền là không ý tờ kiếm lợi, đáng tiếc đại thể đều không phải là của mình. Hàng năm chỉ là vì duy trì các loại khoáng sản khai thác chính là một bút rất lớn chi tiêu. Càng không cần phải nói còn có ngũ đại quốc ở một bên nhìn chằm chằm, lớn như vậy lợi nhuận ai thấy không thèm nếu như là đụng tới chiến loạn thời điểm, kha kha ngươi liền tự cầu phúc đi. Đã không phải là có gọi hay không ép ngươi tượng quốc vấn đề, mà là đến cùng chèn ép tới trình độ nào vấn đề. Vừa không thể để cho nước khác nỉ dạ được đến tượng quốc đánh tạo nên nhẫn cụ, lại muốn lưu đầy đủ người, ở chiến loạn sau vẫn có thể tiếp tục duy trì binh khí sinh sản kho tác dụng. Tượng quốc liền ở vào như thế một cái lung túng địa vị. Mà ở tượng quốc bên trong kỹ thuật rèn đúc QNZ thuộc về đỉnh tiêm địa phương, chính là do cái này đặc thù quốc gia tự mình tụ tập một nhóm người giỏi tay nghề thành lập mà thành nỉ giả thôn tượng nhận thôn tuy nói tên gọi tượng nhận thôn, thế nhưng trong thôn nỉ giả cũng không nhiều. Phần lớn là vì bảo vệ những cái kia người giỏi tay nghề mà tự mình tập hợp nỉ giả, bọn họ tổ tiên rất nhiều đều là bổn địa nỉ giả. Bản thân mình QNZ nắm giữ tinh xảo rèn đúc tài nghệ. Từ trước đây vẫn ở khu vực này sinh trưởng, đối với nơi này có thâm hậu cảm tình. Cho nên lấy các loại hình thức đem chính mình trả cờ dạ phương pháp tu luyện lưu truyền xuống rồi. Cho nên rất nhiều nhị dạ đồng thời QNZ là đoán tạo sư. Hoặc là nói, có thể rèn đúc ra truyền lại đời sau danh khí đại sư cấp nhân vật trên căn bản đều hoặc nhiều hoặc ít đã học trả cờ dạ. Coi như là không biết sử dụng nhận thuật cũng phải đem trả cờ dạ loại này năng lượng tu luyện được. Dù sao ở thế giới này trả cờ dạ mới là chủ lưu, nếu như xong đều không hay trả cờ dạ lời nói như thế nào chế tạo ra có thể tăng cường trả cờ dạ tác dụng vũ khí chẳng lẽ còn dựa vào các loại kỳ chân dị thiết tìm vận may hay sao như vậy hiệu suất cũng là quá thấp cho nên, từ bình dân bên trong rất ít quật khởi loại kia luyện khí đại sư. Dù sao người ta ra truyền rèn đúc phương pháp so với phần lớn người một đơ y nghiên cứu đều tinh diệu hơn nhiều lắm, trừ phi là loại kia thiên tài tuyệt thế rôn nở dê như nhân vật lại có ai có thể xem thường vượt qua đây mà hạ sỉ mà kỳ tụ lần này muốn đi tìm kia mấy cái kỹ thuật rèn đúc rất tốt nì ra, chính là loại này có tổ tiên dư ấm nhân vật. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ còn đang nghiên cứu tượng nhận thôn khai sáng thủy tổ lưu lại trung cực binh khí trăm lưới chim thanh minh không có cái gì có thể nhiều lời. Đi tới tượng nhận thôn hạ sỉ mà kỷ tủ cùng hạ củ hơi hơi biến giả bộ một hồi liền trực tiếp tiến vào trong thôn. Dọc theo trên đường con đường chậm rãi cất bước, nhìn thấy chỗ hầu như tùy ý có thể thấy được các loại nhẫn cụ. Có phi tiêu, su dạy kèn, dây thường tiêu, trông sát, nhẫn đao, lợi kiếm chờ chút, không thiếu gì cả nhìn thấy nhiều như vậy không giống nhẫn cụ. Hạ sỉ mà kỷ tủ trong lòng đống nhiên cù nở dê bô cờ lên cái ý nghĩ. Chính mình hay không cần đi mua thanh đao hoặc là kiếm đem ra luyện một chút dù sao có binh khí vẫn là rất chiếm tiện nghi. nếu như là đem vừa tay binh khí lời nói càng là có thể đối với thực lực của chính mình có sở tăng cường. Bất quá, cái ý niệm này lập tức liền bị Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ cho ném đến sau đầu. Bởi vì Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ phát hiện chính mình muốn tìm mục tiêu tin tức. Chỉ thấy bên đường ở một gian phòng bên trong truyền đến nho bè tán gẫu tiếng, tuy rằng âm thanh cũng không lớn, thêm vào người nói chuyện có ý định đem âm thanh hạ thấp, nói chuyện nội dung từ gian nhà truyền đi ra bên ngoài khi sớm lấy không phải thường người có thể nhận ra được. Thế nhưng ở Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ trong lỗ thai nhưng có thể rõ ràng phân biệt ra được hai tiếng người nói chuyện. Dù sao Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ võ thuật Trung Hoa tu vi bố trí ở đây, hai thính mắt sáng công hiệu không phải là nắp. Một người thanh âm trầm thấp truyền đến nghe nói không thật giống tứ tượng thiên người bọn họ đem tổ tiên lưu truyền xuống độc môn nhẫn cụ đều cho chế tạo ra thực sự là lợi hại đây một cái khác đồng dạng để thấp âm thanh nói rằng, ai nói không phải đây gần nhất còn thường xuyên có người nghe thấy thôn mặt đông kia mảnh rừng bên trong truyền đến kỳ quái tiếng vang, phỏng chừng là bọn họ làm ra đi đáng tiếc, hành vi của bọn họ rất quá khích lại dám không đợi này người đồng bạn tiếp tục nói, ban. Đầu âm thanh nhất thời nghiêm khắc cắt đứt hắn thận ngôn cái này không phải là có thể tùy tiện có thể đem ra nói về phần bọn hắn kế tiếp phát triển sẽ như thế nào, đã không phải là Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ quan tâm. Không nghĩ tới tùy tiện đến trên đường đi dạo đều có thể thu thập được những tin tức này, chẳng lẽ thiếu gia ta còn thực sự là nhân vật chính mệnh Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ trong lòng như vậy tự yêu mình nghĩ. Không có cho Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ tiếp tục ý ý thời gian. Mỗi lần cái này có thể đả kích thiếu gia nhà mình thời điểm ý ú ú đều chắc là sẽ không vắng mặt. Chỉ thấy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ trước mắt đống nhiên bô cờ lên ý ú ú nho nhỏ ảnh chân dung. Thuyết giáo nói, thiếu gia bệnh lại tái phát sao có cần hay không ý ú ú trị liệu đây nói xong trong nháy mắt biến ra thân đồng phục y y tá. Tuy rằng ý ú ú xuyên đồng phục y y tá dáng vẻ cu nở dê rất mê người. Thế nhưng ngươi có thể hay không đem từ phía sau lưng lấy ra cái kia một người cao to lớn châm đồng cho ném mất a này thì giác lực xung kích quá to lớn, thiếu gia ta không chịu nổi a ở y u u nhổ nước bọt trong tiếng, hãy ạ xì mạc kỳ tủ nắm hạ cụ khởi hành đi trước tượng nhận thôn mặt đông kia mảnh rừng. Cũng chính là hãy ạ xì mạc kỳ tủ tương lai cấp dưới vị trí.